Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 316, chương 312, tế. Cầu nguyệt phiếu, dị tộc nam tử đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ. Đây là vì cái gì? Hắn nhìn thoáng qua chỗ ngực lỗ thủng, liền đã mất đi hô hấp. Cách chết này, cực kỳ châm chọc, Lộ Tầm đi đến dị tộc thi thể bên cạnh. Nhìn trên mặt đất kia một bãi máu đen, khẽ nhíu mày, hắc huyết tộc, Lộ Tầm nhìn thi thể nói, xem ra còn sẽ có kế tiếp phiền phức. Lộ Tầm rất nhanh liền ở trong lòng ra kết luận, bởi vì hắc huyết tộc nhất tộc tại dị tộc trong cũng coi là tương đối tồn tại đặc thù. Bọn họ tộc nhân trong lúc đó, tồn tại một tia huyết mạch cảm ứng, nếu có người tại gần đây xảy ra chuyện, liền có thể tiếp thu được này một cảm ứng. Nói cách khác, dùng cái này nơi làm tâm điểm, tại trong phạm vi nhất định, như còn có hắc huyết tộc tồn tại, rất có thể sẽ biết được nam tử này chết tại liên hoa thôn bên ngoài, chết tại tế đàn bên cạnh. Xem ra muốn ở trong làng này ở một lúc. Lộ Tầm nói, nếu có gần đây dị tộc tới đây dò xét, hắn dù sao có thể ngay lập tức nhận được cảm ứng, sau đó ra tay giải quyết. Hắn sợ chính mình bây giờ liền phủi mông một cái rời đi, đến lúc đó lưu lại tai họa ngầm. Vừa nghĩ đến đây, hắn trùng không bên trong dừng lại hạc giấy vẫy vẫy tay, ra hiệu trên hạc giấy ba nữ xuống đây một chút. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua chết đi nam nhân cùng hôn mê bất tỉnh nữ nhân. Vừa vặn hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào hai người này. Bây giờ ngược lại là có thể đem bọn họ mang về trong thôn. Liên hoa thôn, gian phòng bên ngoài tàng cây dưới. Ba nữ ngồi tại cách đó không xa. Lộ Tầm thì cùng một hài tử ngồi dưới tàng cây. Trên người mặc áo bào đen, Lộ Tầm theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên hậu sơn thượng quả táo, đưa cho trước mắt cái này nhìn tuổi không lớn lắm tiểu nam hài. Hắn gọi A Bảo, là đôi phu phụ kia hài tử. Hài tử này trước mắt còn chưa không biết chính mình vĩnh viễn đã mất đi A cha. Người trong thôn đã biết được, cũng đem nam nhân thi thể đơn giản an trí một chút, chờ đợi nữ nhân thức tỉnh. Dĩ vãng, mặc kệ cái nào gia đình người chết, nam nhân đều sẽ đi hỗ trợ thổi kèn. Bây giờ, hắn chết, giống như cũng không ai có thể giúp hắn thổi thượng một khúc. Giờ phút này, A Bảo ngẩng đầu nhìn Lộ Tầm một chút, sau đó nhìn một chút Lộ Tầm trong tay quả táo, trong lúc nhất thời không dám nhận qua. Lộ Tầm một đoàn người đột nhiên đi vào cửa thôn, thoáng cái liền đưa tới người cả thôn chú ý. Đám người là trực tiếp khống chế hạc giấy rơi xuống cửa thôn, bị các thôn dân coi là thần tiên tồn tại. Kỳ thật, chỉ là Lộ Tầm này tướng mạo cùng khí chất, đi trong đám người, không thi triển tu vi, cũng sẽ bị người xem như là trích tiên hạ phàm. Hắn lớn lên quá mức đẹp mắt đến không thể nào là người bình thường. Ăn đi, Lộ Tầm thấy trước mắt tiểu nam hài không dám nhận qua quả táo, mở miệng nói, cám ơn thần tiên đại nhân. A Bảo tiếp nhận quả táo trước, còn đặc biệt đem một đôi tay nhỏ tại trên quần áo xoa xoa. Thôn trưởng Gia Gia nói, này vài vị đại nhân đều là thần tiên. A Bảo nhìn thấy Lộ Tầm lần đầu tiên, liền tin thôn trưởng lời của Gia Gia. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái quả táo, chỉ cảm thấy đời này chưa từng ăn qua như vậy mỹ vị hoa quả. Chỉ là người đều cảm giác không giống nhau. Đây chính là các thần tiên ăn đồ vật sao? Hắn ở trong lòng nghĩ đến, nho nhỏ cắn một cái về sau, hắn liền không ăn. Như thế nào không ăn? Lộ Tầm hỏi, ta muốn giữ lại cho A Mụ cùng A Cha ăn. A Bảo nhỏ giọng đáp trả, sợ trêu đến thần tiên đại nhân không cao hứng. Lộ Tầm nhìn nam hài, trong lòng thở dài, sau đó lại lấy ra hai viên quả táo, nói, kia cho các ngươi, người một nhà một người một viên. A, cảm ơn thần tiên đại nhân. A Bảo lập tức vui vẻ, bởi vì viên này quả táo thật sự rất ăn ngon a. Hắn là nhẫn nhịn được hấp dẫn cực lớn, mới cưỡng ép không đi đem nó cho ăn sạch bách. Cuối cùng, hắn mà ngay cả hạt táo đều nuốt vào trong bụng. Đợi đến Lộ Tâm phát hiện điểm này, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn trước mắt cái này mặt mày coi như thanh tú trong thôn hài tử. Nhìn hắn kia một bộ có chuyện muốn nói, nhưng lại không dám nói bộ dáng. Mở miệng nói, ngươi muốn nói gì? Thần tiên đại nhân, ta A Mụ nàng lúc nào có thể tỉnh lại? A Bảo hỏi, rất nhanh liền sẽ tỉnh. Lộ Tâm nói, đây là lời nói thật. Nữ nhân vốn chính là nhận lấy kinh hãi kiêm thương tâm quá độ. Thân thể kỳ thật cũng không lo ngại. A Bảo nhìn Lộ Tâm, tự mình tự lẩm bẩm, ta A Cha nếu như biết A Mụ té bất tỉnh, hắn sẽ sốt ruột khóc. Nói đến đây, hắn lập tức mím môi một cái ba, tựa hồ ý thức được mình nói sai. A Cha sẽ vì A Mụ sốt ruột khóc chuyện này, không thể nói cho người ngoài nghe. A Mụ thường mắng A Cha, nói hắn không có nam tử khí khái, không giống cái nam nhân. A Bảo mặc dù không hiểu nam tử khí khái là có ý gì, nhưng giống như A Cha thực để ý, hắn có một lần nói lộ ra miệng, đám tiểu đồng bạn liền cười hắn, nói hắn A Cha là cái thích khóc bao. Người lớn như vậy, thế mà lại còn khóc. Hắn tức giận rất lâu. Tiểu hài tử về điểm này tiểu tâm tư, Lộ Tâm tự nhiên một chút xem thấu. Hắn ôn hòa cười một tiếng, nói, kỳ thật, nam tử hán cũng là có thể khóc. Thật sao? A Bảo ngẩng đầu lên nói. Nói xong sau, hắn lập tức lại hé miệng. Ai nha, lại nói sai, ta thế mà nghi ngờ thần tiên. Là thật, Lộ Tâm nói, người A Cha chính là nam tử hán. A Bảo mặc dù không biết thần tiên đại nhân vì cái gì đột nhiên nói như vậy, nhưng hắn nghe thực vui vẻ. Đần độn cười, hắn chỉ là có chút buồn bực. Hiện tại mặt trời đều phải xuống núi, A Cha như thế nào còn chưa có về nhà. Lúc này, Lộ Tâm hướng phía tây nhìn thoáng qua, hắn cảm giác được dị tộc khí tức. Trước mắt cũng nhảy ra nhắc nhở tin tức. Hơn nữa lần này không phải một người đến, khoảng chừng 18 người, đẳng cấp tại hơn 20 cấp cùng hơn 30 cấp trong lúc đó. Cũng không tính là quá cao giai dị tộc, muốn nói bọn họ đều là hắc huyết tộc, Lộ Tâm lại cảm thấy không đến mức, nghĩ đến hẳn là gần đây vừa vặn có hắc huyết tộc cảm giác được tộc nhân chết đi, liền dẫn gần đây các dị tộc tới cùng nhau xem xét một chút. Đây là thực hợp lý biểu hiện, huống chi nơi này có một chỗ tế đàn tầm quan trọng không cần nhiều lời, bọn họ không có khả năng không coi trọng, hơn nữa bọn họ nhìn cũng đầy đủ cẩn thận, vẫn là phân tán tới. Ngày bình thường, dị tộc cùng phần lớn người tu hành cũng không có bao nhiêu khác biệt. Muốn tại động thủ về sau, mới có thể nhìn ra rõ ràng khác biệt, bởi vậy bọn họ như vậy tới, kỳ thật cũng sẽ không có người sinh nghi. Nói cách khác, dù là thật có người tu hành giết dị tộc, lại tại kia nằm vùng, bọn họ như vậy đi qua, đối phương cũng chỉ sẽ làm là đi ngang qua nơi đây người tu hành. Tất nhiên, nếu có người chơi ở hiện trường lời nói, người chơi có thể không sẽ nghĩ như vậy, dù sao dị tộc ở người chơi trong mắt là chữ đỏ, chỉ tiếc muốn để bọn họ thất vọng, bởi vì ở đây nằm vùng là treo mở so người chơi còn muốn quá phận. Lộ Tâm, Lộ Tâm đang chờ bọn hắn thêm gần một ít. Lúc này, hắn đưa ánh mắt bỏ vào A Bảo bên hông mang theo đồ vật bên trên, mở miệng nói, ngươi sẽ thổi kèn. A Bảo gỡ xuống bên hông mang theo kèn, nói, A Cha có dạy qua, kèn chính là A Cha làm. Thử thổi xem, Lộ Tâm nói. A Bảo cúi đầu xuống, đem kèn đặt ở phía sau, ngượng ngùng mà nói, A Cha nói ta thổi không tốt, A Mụ cũng không thích nghe ta thổi kèn. Đây chính là thần tiên đại nhân, A Bảo không nghĩ tại thần tiên trước mặt mất mặt. Lộ Tầm đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn đầu. Nói, vậy ngươi thích kèn sao? Thích, A Cha nói đây là lão tổ tông truyền thừa. Nhưng là học mệt mỏi quá a. A Bảo nói, ta cũng thích. A Bảo, kèn là một loại rất lợi hại nhạc khí. Nó có chính mình ý nghĩa đặc biệt. Theo người xuất sinh, đến người rời đi, việc hiếu hỉ đều sẽ dùng đến. Nó cơ hồ là xuyên qua con người khi còn sống. Lộ Tầm nói, đây là hắn lời nói thật. Hắn khi còn bé cũng cảm thấy kèn thực đất. Thẳng đến hắn tại trên mạng nhìn nhiều mấy cái video về sau. Mới biết được là kiến thức của mình quá nông cạn. Thổi lợi hại người, thật không phải tầm thường. A Bảo méo một chút chính mình đầu. Biểu thị không có nghe hiểu, nhưng giống như rất lợi hại ai. Lúc này, Lộ Tầm lại đi ngoài thôn phương hướng nhìn thoáng qua. Ở trong lòng nói, tới gần, các dị tộc đã ở ngoài thôn cách đó không xa. Hắn nhìn A Bảo, nói, ngươi thổi một cái đi. Thế nhưng là, A Cha nói không có sai. Ta thật thổi không dễ. A Bảo vẫn còn có chút thẹn thùng. Lộ Tầm nói, không sao, ngươi phải tin thần tiên lời nói. Ngươi tin tưởng ta, ngươi A Cha là ưa thích nghe ngươi thổi kèn. Ngươi A Cha muốn nghe. Có lẽ, hắn còn nghe thấy đi. Kia, vậy được rồi. A Bảo nói, hắn đem dấu ở phía sau kèn lấy ra ngoài. Chậm rãi đưa nó đặt ở bên miệng. Thật sự là hắn thổi không tốt. Gập ghềnh, làn điệu cũng không đúng. Nhưng Lộ Tầm tựa hồ vẫn luôn có đang lẳng lặng nghe. Ngón tay thậm chí đi theo từ khúc. Tại không trung đi lòng vòng. Tựa như là từ khúc tiết tấu đảo quanh. Ngoài thôn, một đạo như khói như sương kiếm khí đột ngột sinh ra. Nó cũng tại đi lòng vòng. Quanh quẩn trên không trung. Nó cứ như vậy quay trở ra. Quay trở ra, giết hết dị tộc 18. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.